Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, phần 82, Hiên thật đạm cười một cái. Hỏi hắn, nếu lúc này đổi làm là Thẩm Húc, ta có thể khẳng định mà nói ta sẽ gả. Nếu là đổi làm là Thường Hồng, ngươi nói vậy cũng sẽ cưới đi. Đoạn Dần biểu tình dữ tợn một cái chớp mắt, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi suy xét lâu như vậy, liền nghĩ tới này đó. Hiên Viên Thật nói, không cần thiết lãng phí thời gian suy xét cái gì. Việc hôn nhân này chính như ngươi nói. Đối Hiên Viên gia đối Đoạn gia có lợi mà vô hại. Ta không có phản đối lý do, Đoạn Dần hít sâu một hơi. Muộn Thanh nói, ngươi biết rõ những cái đó bất quá là ta thuyết phục ngươi lấy cớ. Chẳng lẽ tách ra mấy năm nay, ngươi chưa bao giờ chú ý quá ta, thậm chí đã không tin ta làm người sao? Ta đã sớm cùng ngươi đã nói, ta chỉ biết cưới ta tưởng cưới ngươi. Cái gì liên hôn cái gì lợi và hại tất cả đều là chó má. Là ngươi đã quên vẫn là ngươi căn bản không có đem ta nói đương hồi sự. Dám nói đổi làm là Thẩm Húc ngươi cũng gả. Ngươi rốt cuộc đem ta Đoạn Dần trở thành cái gì? Chẳng lẽ mấy năm nay đều là ta ở tự mình đa tình? Ngươi chẳng qua là không có tìm được thích hợp kết hôn đối tượng. Mà không phải đang đợi ta. Là như thế này sao? Hiên Viên Thật cúi đầu, nghe hắn giống giận lúc sau vẫn cứ tức giận đến lồng ngực phát ra thở dốc trầm đục. Nàng không khỏi cười khổ một tiếng. Đoạn Dần, ngươi tổng nói ngươi ích kỷ. Kỳ thật chân chính yếu đuối lại ích kỷ người là ta. Ta biết Đoạn Dần đi đến nàng trước mặt, ngươi là cái dạng gì người lòng ta rất rõ ràng. Không cần ngươi tới nói. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi muốn hay không cùng ta kết hôn? Hiên Viên Thật ngửa đầu xem hắn, trong ánh mắt có quá nhiều không xác định. Đoạn Dần siết chặt nắm tay, lại chậm rãi buông ra. Hắn cuối cùng vẫn là không nhịn xuống đem Hiên Viên Thật ôm vào trong lòng ngực. Yếu thế nói, gả cho ta, được không? Ngoa kép ngoa kép, hảo. Hiên Viên Thật nghe thấy chính mình nói, 95. May mắn còn tồn tại tình hình chương 95 ở Châu Giang căn cứ đổ bộ hải sinh sôi vật rửa sạch công tác. Hừng hực khí thế thời điểm, ở tang thi chiều rút đi sau liền tưởng ở Châu Giang căn cứ phân một ly canh Thẩm gia cùng Thường. Gia đem ánh mắt chuyển hướng về phía Trường Giang căn cứ cùng Xuyên Nguyên căn cứ. Trường Giang căn cứ dị năng giả cấp bậc năng lực chỉ ở sau Hoàng Hà căn cứ. May mắn còn tồn tại dân cư cũng thế, nhưng là lúc này đây tang thi chiều. Trường Giang căn cứ tổn thất lại là nhất thảm trọng, thậm chí vượt qua bị tang thi điểu vây thành cùng sóng thần động đất ương cập Châu Giang căn cứ. Làm cho cái này hậu quả vẫn là bởi vì quản lý hỗn loạn. Dị năng giả điều động bất lợi, không có chính xác ứng đối sách lược duyên cớ, so sánh với người thường. Trường Giang căn cứ dị năng giả tổn thất càng vì thảm trọng. Tang thi hóa cung tử thương phần trăm phi thường đại. Ở cần thiết nhất trí đối ngoại thời điểm thế nhưng phát sinh quản lý tầng nội đấu. Lẫn nhau hại tàn sát hiện tượng nếu không phải Trường Giang căn cứ nội dị năng giả phấn khởi phản. Kháng, trực tiếp đem quản lý tầng diệt quá nửa. Đoạt lấy chủ đạo quyền. Trường Giang căn cứ tổn thất sẽ càng vì thảm trọng. Rốt cuộc ai qua tang thi chiều gặp phải khốc liệt băng tuyết thời tiết, thiếu lương thiếu tinh hạch, Trường Giang căn cứ không thể không hướng Hoàng Hà căn cứ cầu cứu. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới, Trường Giang căn cứ hiện tại tuy rằng dị năng giả chung mấy cái người xuất sắc uy vọng rất cao, nhưng cũng vừa lúc là năm bè bảy màng. Đúng là Hoàng Hà căn cứ tham gia trong đó rất tốt thời cơ, lúc này đây. Bọn họ cũng sẽ không làm Trường Giang căn cứ quản lý giả lại dùng thủ đoạn hư cấu, bất quá. Hoàng Hà căn cứ cũng không phải một nhà độc đại. Trường Giang căn cứ lớn như vậy một khối bánh kem làm ai ăn xong. Như thế nào phân thực, tranh luận hai ngày mới có kết quả, đương nhiên. Xuyên Nguyên căn cứ cũng phát vệ tinh tín hiệu cầu viện. Bất quá Xuyên Nguyên căn cứ lớn nhất khó xử ở chỗ Xuyên Nguyên căn cứ độ cao so với mặt biển quá cao, thượng xử nhiệt độ không khí quá thấp mà vô pháp sinh tồn. Xuyên Nguyên căn cứ muốn hướng bổn địa địa thế rời đi căn cứ, Bởi vậy Thỉnh Hoàng Hà căn cứ hỗ trợ, tuy rằng đối phương khai ra điều kiện thực công đạo, tinh hạch bò lớn mà sái ra tới, nhưng bất quá đều là tốn công vô ích sự, xa không bằng Trường Giang căn cứ tới có lung lạc giá trị, một hồi nguy cơ qua đi. Các gia tâm tư liền sinh động đi lên, hoàn toàn đã quên mấy ngày trước cộng gánh nguy hiểm đồng tâm hiệp lực không rời không bỏ cô Dũng. Cùng đạo nghĩa cuối cùng ai cũng không có thể nói phục ai. Bọn họ phủ quyết Phương Tông cùng đề nghị phái trung lập biên chế quân liền Trường Bành Hạo Đông đi. Trước Trường Giang căn cứ thực thi cứu viện đề nghị, tứ đại gia tộc ai đều không muốn lại bồi dưỡng ra một cái Phương Tông cùng tới, bởi vậy. Các từ tứ đại gia tộc từng người phái người liên hợp đi trước Trường Giang căn cứ, Hiên Viên gia. Phái ra người được chọn khi Hiên Viên Vũ, Đoạn gia cùng Thường gia tắc phái ra đắc lực Tâm Phúc. Mà Thẩm gia trực tiếp phái ra Thẩm Húc đến nỗi Xuyên Nguyên căn cứ cầu viện. Bởi vì bọn họ nhu cầu cấp bách là ngũ hành dị năng giả. Tự nhiên từ Hiên Viên gia sản đầu to. Mặt khác Tam gia ý tứ mà phái một chút ngũ hành dị năng giả cấp Hiên Viên gia thuyên truyền. Lý Hàn tự mình qua đi một chuyến cùng Xuyên Nguyên căn cứ yết giá rõ ràng đạt thành hiệp nghị. Lúc này mới làm ngũ hành dị năng giả hợp tác Xuyên Nguyên căn cứ dị năng giả cộng trúc tân căn. Cứ, nguyên bản muốn thành lập Trường Bạch căn cứ vô tật mà chết. Hoàng Hà căn cứ đã tới rồi dưới 030 mấy độ nhiệt độ thấp. Càng hướng bắc Trường Bạch Sơn phụ cận khu vực nhiệt độ không khí càng đột phá băng điểm. Lúc này đây Hoàng Hà căn cứ không có lo lắng. Trường Bạch Sơn phụ cận người sống sót chỗ tránh nạn chủ động thỉnh cầu Hoàng Hà căn cứ tiếp nhận. Bọn họ tứ đại căn cứ đều ở trải qua tang thi chiều sau thời kỳ dưỡng bệnh. Châu Giang căn cứ tự nhiên tình huống càng ác liệt một ít đoạn dần đem đổ bộ hải sinh sôi vật tình. Huống hội báo cấp Hoàng Hà căn cứ. Vâng chịu làm việc làm được đế đưa Phật đưa đến Tây Nguyên tác. Không có khả năng ở thời điểm này đối Châu Giang căn cứ buông tay mặc kệ tuy rằng đối này rất có. Phê bình kín đáo, nhưng bởi vì Hiên Viên gia người thừa kế đồng dạng cũng ở Châu Giang căn cứ. Bởi vậy Thẩm gia cùng Thường gia cũng không sợ Đoạn gia ở Châu Giang căn cứ một nhà độc đại. Lại muốn cho Châu Giang căn cứ đưa bọn họ bám trụ để bọn họ ở Trường Giang căn cứ hành động. Vì thế liền phát cho Châu Giang căn cứ cứu tế lương bọn họ cũng không nhiều phản đối liền đồng ý có. Lý Hầu chiến đội gia nhập, một tuần không đến thời gian A Hoàn khu vực nội hải sinh sôi vật thành công bị rửa sạch. Một ít khu vực liền tang thi số lượng đều đại đại giảm mạnh. Đặc biệt là 3-4 cấp tang thi thấy Hầu Dĩnh thập phần để ý việc này. Lưu Chiêm mấy người khổ tư lúc sau, trần chờ nói, Hầu ca. Từ cấp tang thi có mệnh lệnh kêu gọi cấp thấp tang thi năng lực. Nếu bọn họ nhận thấy được nguy hiểm dẫn dắt cấp thấp tang thi lui lại. Có thể hay không có loại này khả năng tính. Lưu Chiêm cái này cách nói nhưng thật ra làm người dọa nhảy dựng. Kiều Đại Dã dối dám nói. Nếu thật là như vậy, từ cấp tang thi chẳng phải là có rất lớn tỷ lệ ở khôi phục trí năng. Đoạn Dần cùng Hiên Viên Thật tiến vào thời điểm liền thấy Lý Hầu chiến đội người biểu tình có chút khó coi, hai người liếc nhau, đem mang đến tin tức tạm thời buông, vội vàng hỏi bọn hắn ra cái gì vấn đề. Sau khi nghe xong bọn họ sầu lo lúc sau, Đoạn Dần nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn nói, một bậc cùng nhị cấp tang thi còn có bình thường tang thi cũng không có tự động rút lui dấu hiệu. Ba cấp cùng tứ cấp tang thi liền chúng ta trước mắt quan sát. Bọn họ đối năng lượng biến hóa đã có tương đối nhạy bén xúc cảm mơ siêu nếu là cảm giác được chính. Mình không địch lại mà rời đi, cũng không phải không thể nào. Này còn không thể xưng là trí năng, không cần thiết nghĩ nhiều, ở động vật giới khôn khéo động vật chỗ nào cũng có. Tứ cấp tang thi so với chỉ số thông minh đã rất cao heo chó lang hoàn toàn không tính cái gì. Đoạn Dần cho rằng không cần thiết đối cái này hảo hiện tượng đại kinh tiểu quái, Hầu Dĩnh thấy thế. Liền rời đi mở lời đề, hỏi bọn hắn Xuân Phong Mãn Diện là có cái gì tin tức tốt muốn chia sẻ, Đoạn Dần nói. Hôm nay viện nghiên cứu nơi đó hội báo tin tức, nói tang thi sinh vật năng lượng sóng ngắn đã thu thập đến không sai biệt lắm. Lúc đầu thành phẩm ở 3 ngày sau liền có thể đầu nhập sử dụng. Mặt khác, dị năng vũ khí nghiên cứu khoa học tiến triển cũng có thực chất tính tiến triển đối với họa trong. Giặc ngoài châu Giang căn cứ mà nói, đây là một cái không thể tốt hơn tin tức ở đoạn dân cùng Hiên Viên Chân Thật định quan hệ sau. Hầu Dĩnh cũng không lấy hắn đương người ngoài. Dị năng vũ khí kiến nghị không hề giữ lại mà báo cho, xuất phát từ châu Giang căn cứ tương lai địa. Vị Tư Tâm, đối với dị năng vũ khí nghiên cứu đoạn dần không có lựa chọn công khai. Mà là thông qua đoạn gia cùng Hiên Viên gia thủ đoạn đem xuyên nguyên căn cứ cùng trường Giang căn. Cứ thương quan nhân viên nghiên cứu tất cả đều điều phái đến châu Giang căn cứ tới, tuy là như thế. Nhân thủ vẫn là rất lớn không đủ, nghĩ đến này nan đề. Đoạn dân còn khen nói, tiểu hạ đầu óc thật là dùng tốt, ở nghiên cứu hạng mục thượng giúp đại ân. Hiên Viên cùng Đào Ca cũng giống nhau, lần này lấy được tiến triển có các ngươi hơn phân nửa công lao ở. Có thời gian còn muốn nhiều đi viện nghiên cứu đi lại. Chỉ đạo một chút bọn họ công tác, Hầu đội trưởng xem thế nào. Hầu Dĩnh cười tủm tỉm nói. Dị năng vũ khí hạng mục Hiên Viên gia vốn chính là chủ đạo. Chúng ta đương nhiên sẽ tận tâm tận lực. Đoạn đội trưởng yên tâm ơ siêu, nghe ra đối phương nửa nói giỡn nói chung nhắc nhở. Đoạn dần cười gật đầu. Hắn hiện tại là không đem chính mình đương người ngoài. Dù sao hắn Tư Tâm cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng Hiên Viên gia tranh dị năng vũ khí quyền sở. Hữu, tự nhiên thập phần bằng phẳng Hiên Viên thật nói. Kiến phòng hộ tường dị năng giả cùng người thường danh sách đã tập hợp đến ta nơi này. Tổng cộng là 25 vạn người. Ngày mai liền bắt đầu khởi công sao. Những người này chung 10 vạn là dị năng giả. Còn thừa 15 vạn đều là người thường. Chẳng sợ đối giá lạnh thời tiết có điều lo lắng. Bất quá Hiên Viên thật đối với phòng hộ xây lên hiệu suất thập phần có tin tưởng Hầu Dĩnh. Việc này không nên chậm trễ. Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, Hiên Viên đã vẽ ra khu vực an toàn bản đồ, phòng hộ tường kết cấu thiết kế cũng đã sửa bản thảo. Liền ấn chúng ta phía trước thảo luận đi làm, sẽ không có quá lớn vấn đề, đoạn dần nói. Phòng lạnh cứu hộ trạm đã trước tiên chuẩn bị đi lên. Trước mắt vấn đề là châu Giang căn cứ vật tư nghiêm trọng không đủ. Hiện có vật tư cung ứng phòng hộ tường lao động một ngày hai cơm đều thành vấn đề. Phía trước không phải đã chu hoạch kiến lập nhà ấm, làm mộc hệ dị năng giả cùng thổ hệ dị năng giả hiệp trợ chống lạnh cây nông nghiệp dục sinh sao? Còn không có hiệu quả. Hầu Dĩnh nhíu mày, điện lực cung tài liệu hữu hạn. Nhà ấm diện tích không đủ, sản lượng theo không kịp tới, vì thế đoạn dần cũng thập phần đau đầu, Hầu Dĩnh. Đi ra ngoài thu thập vật tư đội ngũ cũng không thấy có bao nhiêu chiến quả. Thâm nhập tang thi thành thị năng lực cũng hữu hạn, ta còn là phía trước cái kia đề nghị, nhất cấp dị năng giả trừ bỏ châu Giang căn cứ từ phía phòng ngự nhân thủ ở ngoài. Đều điều động lại đây kiến phòng hộ tường, thu thập vật tư công tác giao cho nhị cấp, ba cấp dị năng giả, hơn nữa cần thiết lấy căn cứ nhiệm vụ hành sự quy định bọn họ cần thiết thu hồi cái dạng gì đồ vật, mà không phải không hề mục đích. Thấy thứ gì có thể sử dụng liền mang tới chiếm không gian, châu Giang căn cứ nguyên bản quản lý giả. Tại đây đoạn thời gian đã hoàn toàn bị đoạn dần hư cấu. Bọn họ hành động muốn băn khoăn nhân tố cũng đại đại rơi chậm lại, dừng một chút. Hầu Dĩnh tiếp tục nói, đoạn đội trưởng hiện tại đối châu Giang căn cứ lực khống chế không cần ta nói đi. Công tác của ngươi trọng tâm đều không phải là cùng chúng ta đi rửa sạch tang thi sinh vật. Mà là chủ tính chung toàn bộ căn cứ, thành lập nhất định chế độ thể chế. Hoàng Hà căn cứ vẫn là có rất nhiều tốt kinh nghiệm có thể tham khảo, đoạn dần nhìn Hiên Viên. Thật, phía trước xử lý A khu tang thi sinh vật thời điểm hắn cứ yên tâm không dưới Hiên Viên thật ở trận. Chiến đầu tiên tuyến tác chiến, hiện tại muốn thâm nhập B khu, không đem người đặt ở mí mắt phía dưới. Hắn càng không có biện pháp yên tâm ơ siêu Âu Dĩnh nhướng mày. Không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt tươi cười thâm thâm ơ siêu, hơn nữa Châu Giang căn cứ hiện tại không khí thật tốt quá. Chúng ta Hiên Viên gia cùng Đoạn gia vẫn luôn như vậy khách khách khí khí vùi đầu khổ làm không thể. Được, là thời điểm làm mặt khác mấy nhà nhãn tuyến nhìn đến chúng ta hai nhà tranh đoạt Châu Giang căn cứ. Quyền khống chế trò hề. Làm cho bọn họ an tâm ơ siêu, hắn nói. Tỷ, kế tiếp ngươi liền lưu tại căn cứ nội phụ trách quản lý công tác. Đây cũng là ngươi am hiểu bộ phận Hiên Viên thật làm tư cấp dị năng giả. Đem quyền kế thừa còn cấp Lý Hiên Viên sau. Nàng đối chính mình định vị liền ở chủ chiến lực thượng. Thấy Hầu Dĩnh nói như vậy đang muốn phản bác, liền thấy Đoạn Dân giữ chặt tay nàng, cản lại nàng muốn nói, Hầu Dĩnh thấy thế, nhìn về phía Hiên Viên thật nói, tỷ, có chuyện ở làm phía trước ta cần thiết cùng ngươi xác nhận một chút, ngươi là thật sự cùng định. Hắn, tiếp nhận hắn trở thành Hiên Viên gia một phần tử sao? Hiên Viên thật giật mình. Ngay sau đó minh bạch Hầu Dĩnh ý tứ chân chính trở thành Hiên Viên gia một phần tử. Hầu Dĩnh mới có thể giao phó tuyệt đối tín nhiệm, vì hắn tăng lên dị năng cấp bậc 96. Từ cấp lươn điện chương 96 ban đêm Châu Giang căn cứ hạ tràng tuyết. Ban ngày hóa tuyết thời điểm khó tránh khỏi lạnh một phân. Không quá phận phát đến phòng lạnh quần áo lao động người thường ở ăn đến căn cứ cung cấp bữa sáng. Lúc sau, công tác nhiệt tình thập phần tăng vọt, phòng hộ tường thành từ Lý Hiên Viên sở họa khu vực an toàn. Nội bắt đầu xây dựng lên, toàn bộ Châu Giang căn cứ tập trung sức người sức của mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng, phòng hộ tường thành lập tốc độ do Hiên Viên thật cùng Đoạn Dân dự tính còn muốn mau một ít. Phòng lạnh phòng hộ trạm nội còn chuyên môn thành lập chữa bệnh đội. Công Tôn Tịnh trước mắt là chữa bệnh đội người lãnh đạo. Không có giấu giếm nữa nàng trị liệu hệ dị năng, bất quá nàng tâm vẫn là ở Lý Hầu chiến đội thượng. Chờ đến chiến đội rửa sạch đến nguy hiểm độ khó có thể đoán trước C khu sau. Nàng thế tất muốn về đơn vị, đang nghe khóa Hầu Dĩnh kiến nghị sau. Đoạn Dần đơn giản không hề ngượng ngùng, cùng Hiên Viên thật hai người hoàn toàn tiếp nhận Châu Giang căn cứ quyền quản lý. Lấy thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn thi hành tiếp theo hệ liệt chính sách. Hết chương.